Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1218, xuyên Việt thời không gặp mặt. Cuồng Linh Tôn giả cười, có chút quỷ dị, lại để cho người có phần sờ không được ý nghĩ. Hắn rõ ràng không phải tại đối với Lâm Đồng Phỉ cười. Thế nhưng mà cái này trong đại điện lại chỉ có hai người bọn họ. Thanh Lâm nghi hoặc, đi theo hai người đi ra cửa điện. Sư Tôn, chúng ta cái này muốn đi đến sao? Không đều tiểu sư đệ hả? Thông qua hình dáng của miệng khi phát âm, Thanh Lâm chứng kiến Lâm Đồng Phỉ hỏi như vậy, Cuồng Linh Tôn giả. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vi sư đã chờ hắn mấy trăm năm tuế nguyệt. Hắn chậm chạp không đến, cũng chỉ có ta và ngươi hai người đi trước một bước. Cuồng Linh Tôn giả nói, có thể là chúng ta chuyến đi này, sinh tử chưa biết, sư tôn ngươi chẳng lẽ thực không muốn tận mắt nhìn một cái tiểu sư đệ. Xem cùng không nhìn, đều là đồng dạng, huống chi, vì sư sớm đã bái kiến hắn, cũng không cần thấy nhiều, mấy trăm năm trước cái kia một lần sao, vậy cũng được cho gặp mặt, vì sư cảnh giới, ngươi không hiểu. Chờ ngươi đã có tương ứng cảnh giới, tự có thể hiểu được. Cuồng Linh Tôn giả cười nhạt một tiếng, nói ra lại để cho Lâm Đồng Phỉ, lại để cho Thanh Lâm, đều có một loại nghi hoặc cảm giác, nhưng là Thanh Lâm lại đại thụ chấn động. Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, đến tột cùng muốn đi làm gì? Cường như bọn hắn, đều sinh tử chưa biết. Bọn hắn muốn đối mặt như thế nào đáng sợ tồn tại. Thế nhưng mà sư tôn, vì một trận chiến này, ngươi chuẩn bị vô tận tuế nguyệt. Một trận chiến này, hắn là mấu chốt, nếu như không có hắn, chúng ta thật sự khó có phần thắng. Vì sư tin tưởng, hắn sẽ ở mấu chốt thời gian xuất hiện tại mấu chốt địa điểm. Ta và ngươi đi đầu, hắn tất nhiên đi theo. Tùy tiện ta và ngươi cước bộ mà đến. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức nhíu mày. Cuồng Linh Chí Tôn cùng Lâm Đồng Phỉ muốn đi cùng người đại chiến, mà hắn vậy mà trở thành thắng bại mấu chốt. Đó là cái gì dạng đại chiến? Lại tại sao lại cùng hắn nhắc lên quan hệ? Thế nhưng mà thầy trò hai người cũng không có lại nói thêm cái gì, mà là lập tức đạp thiên mà đi. Tại cách trước khi đi, Thanh Lâm chú ý tới, Cuồng Linh Tôn giả lại là hướng sau lưng đột ngột cười. Tựa hồ thấy được Thanh Lâm, nụ cười kia tràn đầy hiền lành cùng chờ mong. Thanh Lâm trong nội tâm kịch chấn, đối với hai người nội dung nói chuyện, tràn ngập hiếu kỳ, đồng thời cũng đúng Cuồng Linh Tôn giả hai lần quỷ dị cười. Sờ cửa không đến, hắn không có miệt mài theo đuổi. Nhanh chóng đuổi kịp hai người, hình ảnh lưu truyền, Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, cũng không có ly khai Cuồng Linh Động Thiên. Bọn hắn vốn là đi vào Cuồng Linh phía sau núi. Sau đó thân hình liền tung, thỉnh thoảng rơi vào Cuồng Linh Động Thiên đại địa phía trên. Thanh Lâm chú ý tới, hai người xuất hiện địa phương, đều là một ít ai lui tới. Đại đạo khí tức tràn ngập bất phàm chi địa, trong đó một chỗ chính là một tòa chỉ có ngàn trượng đến cao núi nhỏ, lại tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Cuồng Linh Tôn giả lúc này ngừng chân một lát, sau đó rời đi, lại có một chỗ làm một chỗ địa huyệt, huyệt sâu không biết tiếp tục đã có tí ti bổn nguyên chi lực lưu chuyển mà ra. Cuồng Linh Tôn giả ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chỗ này địa huyệt. Sau đó rời đi, còn có một chỗ, là một mảnh linh hồ. Mặt hồ hình thành, hồ nước lại như linh nguyên dịch, đậm đặc được hóa không ra. Cuồng Linh Tôn giả híp lại hai mắt, ở chỗ này ngưng lập một lát. Sau đó rời đi, Cuồng Linh Tôn giả mỗi một lần dừng lại chi địa, Thanh Lâm đều âm thầm địa ghi nhớ tâm đến. Những địa phương kia, không có chỗ nào mà không phải là tạo hóa chi địa. Dùng Thanh Lâm hiện tại ánh mắt, một mắt tựu có thể nhìn ra, những này khu vực, chừng hơn 10 chỗ nhiều. Làm xong đây hết thảy, Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ liền một lần nữa về tới Cuồng Linh trên núi. Cuồng Linh động thiên, ít ngày nữa đem gặp đại nạn, vi sư trấn áp tam cấp bản đồ vô tận tuế nguyệt. Một khi rời đi, ắt gặp cố tình chi nhân ngấp nghé. Thế nhưng mà sư tôn, nhiều lời vô ích, nên làm, chúng ta cũng đã làm. Kế tiếp, liền là chúng ta xuất phát thời khắc. Trong tấm hình, Lâm Đồng Phỉ muốn nói lại thôi. Có thể Cuồng Linh Tôn giả nói ra lại làm cho Thanh Lâm trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Nguyên lai, Cuồng Linh Tôn giả sớm đã cảm thấy được Cuồng Linh Động Thiên đem sẽ phát sinh hết thảy. Nguyên lai, Cuồng Linh Động Thiên sở dĩ hội hóa thành một mảnh tử địa. Hoàn toàn là vì tam cấp bản đồ. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Tam cấp bản đồ cố tình chi nhân. Tất nhiên là cảm thấy được Cuồng Linh Tôn giả đã rời đi. Mới đúng nơi đây phát khởi diệt sát cuộc chiến. Mà hết thảy này, Cuồng Linh Tôn giả, sớm có cảm thấy, Thanh Lâm từng nghe nói qua. Tu Vi đã đến cảnh giới nhất định, có thể thấy rõ cổ kim. Cuồng Linh Tôn giả, hiển nhiên là đạt đến cảnh giới này. Đây là người một loại bản năng. Có ít người ở phương diện này càng nổi bật. Lời tiên đoán ra, tiên tri tự là cái này một loại người. Thanh Lâm đối với một ít sắp chuyện đã xảy ra, cũng có thể trong lòng báo động. Bình sinh ảo giác, tự là loại này bản năng sơ bộ thể hiện. Loại này bản năng, theo người cảnh giới tăng lên mà trở nên càng phát ra cường đại. Mà tới được rất cao cảnh giới, có thể thấy rõ cổ kim tương lai sự tình. Cuồng Linh Tôn giả có thể hiểu rõ bách niên sau chuyện đã xảy ra. Cũng đủ thấy cảnh giới của hắn độ cao sâu. Cái này một cái chớp mắt, trong tấm hình Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, đồng thời động tác, tại Cuồng Linh Điện trước xây dựng một tòa ngũ sắc tế đàn. Hai người không chút do dự leo lên tế đàn. Trên tế đàn phương, lập tức bay lên một mảnh ngũ sắc thần mang. Đem hai người bao phủ, Thanh Lâm biết nói, hai người muốn ly khai rồi. Cái kia ngũ sắc tế đàn, là một loại huyền ảo khó lường truyền tống pháp trận, so với không gian thông đạo, cao thâm hơn mấy cấp độ. Bọn hắn muốn đi đâu? Thanh Lâm khó có thể đo lường được. Lại vào lúc này, Thanh Lâm chú ý tới, Cuồng Linh Tôn giả đột nhiên quay đầu lại hướng hắn cái phương hướng này trông lại. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cảm giác đôi mắt kia là như vậy rõ ràng. Đó là một đôi thâm thúy vô cùng con mắt, phảng phất mong muốn mang thế gian vạn vật, nhìn qua thấu vạn đạo bổn nguyên. Đôi mắt kia bao hàm tuế nguyệt tang thương khí tức, phảng phất trời xanh chi nhãn, xem lần nhân thế thăng trầm, chìm chìm nổi nổi, đôi mắt kia ở bên trong. Có một loại không đồng dạng như vậy hào quang, là khen ngợi, là cổ vũ, là chờ mong, là tín nhiệm, là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Cuối cùng nhất, đây hết thảy cảm xúc chỉ là hóa thành Cuồng Linh Tôn giả nhàn nhạt cười. Ngay sau đó Thanh Lâm nhìn thấy, ngũ sắc thần mang bao vây lấy hai người, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia ngũ sắc tế đàn cũng tùy theo chôn vùi thành bụi. Đây là đơn hướng truyền tống pháp trận. Sư tôn cùng Lâm Đồng Phỉ sư huynh, đến tột cùng muốn đi đối mặt cái dạng gì đại địch, lại để cho bọn hắn liền đường về đều tự đoạn hà. Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, đối với lưỡng nhân dục làm sự tình, càng thêm rất hiếu kỳ. Đợi một chút, đột nhiên, Thanh Lâm hai mắt trợn lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Sư tôn chi cảnh giới đã cường đến có thể hiểu rõ cổ kim tương lai sự tình. Hắn liền bách niên sau tam cấp bản đồ đồ diệt Cuồng Linh Động Thiên đều cảm thấy được rồi, thì như thế nào không thể cảm thấy được ta sẽ dùng truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc đại pháp quan sát hắn cùng với sư huynh làm hết thảy. Sư tôn từng quỷ dị ba cười, cái này ba cười là như vậy đột ngột, như vậy không hợp nhau. chẳng lẽ hắn đúng là tại đối với ta cười? Còn có sư tôn từng xuất hiện những địa phương kia, hắn là dùng lời nói và việc làm đều mẫu mực, nói cho ta biết những tạo hóa đó chi địa chỗ. Bởi vì hắn biết nói, ta sẽ tới nơi này, cũng chứng kiến hắn làm hết thảy. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, trong lòng giật mình, hắn vững tin loại ý nghĩ này, vững tin cuồng linh tôn giả đang dùng lơ đãng cử động ảnh hưởng lịch sử. Bất luận cái gì cưỡng ép cải biến lịch sử hành vi đều là nghịch thiên tiến hành, đều thu nhận thiên đạo chi lực trách phạt. Nhưng đây là một lần vượt qua thời không gặp, là cuồng linh tôn giả tại tận lớn nhất cố gắng, là Thanh Lâm quật khởi, sáng tạo điều kiện, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.